Hoạn sùm lục dược, chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồi trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại hai vị khách quan trọng dùng nếu là muốn cô nương, tùy thời tiếp đón. Hương Mật Lâu tiểu nhị lại gõ cửa tiến vào, đưa lên tới trái cây tiểu thực. Đi đầu tiểu nhị dài quá một đôi đậu xanh mắt, tiểu hắc trong mắt quay tròn lăn một vòng. Phát hiện Thẩm Hồi nhìn chằm chằm vào Bùi Hồi Quang nhìn, hắn vội vàng lại cười hì hì tiếp một câu. Nếu muốn tiểu lang quân hầu hạ, cũng là có Nga. Âm cuối kéo trường, 9 khúc 18 cong. Hắn nói xong còn phải đợi khen tựa mà quay tròn chuyển trong mắt, nhanh chóng mà ở Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang hai người trên người quét tới quét lui. Có kẹo sữa sao? Bùi Hồi Quang hỏi, tiểu nhị đầu lĩnh sừng sốt một chút, hỏi. Cái gì nãi, người nãi? Làm thành đường khối chúng ta còn không có thử qua, bất quá khách quan nếu là tưởng uống mới mẻ, chúng ta nhưng thật ra có biện pháp. Bùi Hồi Quang vẫy vẫy tay, đem người đuổi ra ngoài. Có việc nhi ngài lại phân phó, tiểu nhị cười ha hà mà lui đi ra ngoài, đem nhã gian môn đóng lại. Nói là nhã gian, kỳ thật chính là một đám rất nhỏ ngăn cách, bình phong sở vây. Cái gọi là môn, cũng đơn giản thật sự, bên ngoài khóa không thượng. Bên trong treo một cái lụa mang, có thể hệ ở bên kia huyền câu thường. Bên trong bãi một chương bàn vuông hai sườn là tương đối trường ghế. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang tiến vào khi, tương đối mà ngồi, nhân lúc trước kỹ người tiến vào, Thẩm Hồi mới thay đổi vị trí, dựa gần Bùi Hồi Quang ngồi. Ở môn tương đối địa phương, khai một phiến cửa sổ, có thể thấy lầu một trong đại sảnh ái muội náo nhiệt. Khởi điểm. Thẩm Hồi cho rằng này cửa sổ thiết kế thành quả táo hình dạng, nàng còn cảm thấy có chút mới lạ gặp may. Nhưng nàng lại nhìn kỹ, mới phát hiện này cửa sổ nơi nào là thiết kế thành quả táo hình dạng. Rõ ràng là mỹ nhân mông, đưa trái cây điểm tâm người đã đi ra ngoài thật lâu, Thẩm Hồi đã không hề nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang nhìn. Nàng cúi đầu, ánh mắt dừng ở trên bàn trái cây, ngẫu nhiên dùng khóe mắt dư quang liếc hướng Bùi Hồi Quang, quan sát hắn thần sắc. Kia dược, muốn khởi dược hiệu là yêu cầu một đoạn thời gian đi. Thẩm Hồi nhớ rõ lúc trước kia rượu trái cây, nàng chính là đứt quãng uống lên 10 ngày sau, non nửa nguyệt sau mới phát huy hiệu quả. Bất quá kia rượu trái cây trộn lẫn đi vào dược thập phần hiếm thấy, thành lâu như vậy địa phương hẳn là sẽ không có như vậy hiếm lạ dược đi. Còn nữa nói, bảo nương làm cho bọn họ mặt nhi, hướng rượu phóng đồ vật, kia khẳng định cũng là hy vọng dược hiệu thực mau phát huy tác dụng. Khách nhân có thể ở trong tiệm sung sướng. Thẩm Hồi trong đầu lộn xộn, nàng lại lần nữa trộm liếc liếc mắt một cái bên cạnh người Bùi Hồi Quang. Hắn cúi đầu, thon dài chỉ chậm gì gì mà chuyển quạt xếp. Như vậy thấp kém dược, trường ấn sẽ có biện pháp, đúng không? Thẩm Hồi nhỏ giọng thử thăm dò hỏi. Bùi Hồi Quang dường như không nghe thấy giống nhau, thần sắc không tiện, cũng không trả lời, như cũ chậm gì gì mà chuyển quạt xếp. Ngẫu nhiên cây quạt một mặt đụng tới cái bàn, phát ra điểm không lớn tiếng vang tới. Thẩm Hồi cắn cắn môi, thanh âm dầu dĩ mà lại nói. Trường ấn đây là hà tất đâu, bọn họ hai người chi gian, nếu hắn muốn, nàng còn có thể không thuận theo sao? Hắn như vậy hành vi, quả thực không thể nói lý. Nhã gian hoàn toàn không cách âm, cách vách nhã gian truyền đến tả âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại không ngừng cách vách. Toàn bộ thanh lâu mỗi một chỗ địa phương đều ở bay túng nhạc vui thích chi âm. Bùi Hồi Quang lâu lắm không lý nàng, Thẩm Hồi có điểm nóng này, nàng trừng mắt Bùi Hồi Quang truyền làm cho quạt xếp, muộn thanh chất vấn. Trường ấn đây là đang làm cái gì? Truyền cây quạt hữu dụng sao? Chờ dược hiểu, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên ngừng tay động tác, đem quạt xếp hướng trên bàn một phóng, thân mình ngửa ra sau dựa, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, thật sự bắt đầu chờ dược hiệu phát huy tác dụng. Ngươi, Thẩm Hồi căm giận nhiên, nhưng thật ra bị hắn hoang đường kích đến không lời nào để nói. Thời gian thong thả mà lưu đi, dưới lầu trò chơi không ngừng có người bại hạ trận tới. Vốn chính là vì ngày của hoa thiếp trò chơi nhỏ, tìm niềm vui chi dùng, có thể thắng tốt nhất, thua cũng không sao. Bại hạ trận khách quan đều là cười, bọn họ ôm trong lòng ngực mỹ nhân, trực tiếp hướng trên lầu phong toàn, đi thăm dò càng thú vị vị trò chơi. Bùi Hồi Quang thon dài chỉ nhéo đỏ thắm vạt áo, chậm gì gì mà buông ra một ít. Thẩm Hồi trong lòng nhảy dựng, dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng sao? Kia nàng muốn như thế nào làm? Thẩm Hồi trong lòng chính loạn, nhắm mắt dưỡng thần. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên mở to mắt, mỉm cười vọng lại đây. Thẩm Hồi cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, thế nhưng cảm thấy hắn đuôi mắt câu một mặt hồng. Rõ ràng một mảnh ồn ào, Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, lại cảm thấy thiên địa chi gian đều an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy chính mình áy náy tiếng tim đập. Hắn hỏi nàng có nguyện ý hay không giúp nàng, là bởi vì hắn chú ý nàng trúng độc thời gian, hắn đối nàng hầu hạ, sao, cho nên, hắn muốn nàng giống hắn lúc trước hầu hạ nàng như vậy. Hầu hạ, hắn sao? Thẩm Hồi gắt gao nắm chặt góc áo, dùng lý trí bức chính mình đi hồi ức. Hắn lúc trước là như thế nào làm? Thẩm Hồi thò lại gần, chủ động đi hôn hắn. Nàng hôn qua hắn như vậy nhiều lần, thả bọn họ hôn môi, mỗi một lần đều là nàng chủ động. Này đối với Thẩm Hồi tôi nói một chút đều không khó. Sau đó đâu, hắn lúc trước là như thế nào làm? Hoảng loạn chung, Thẩm Hồi học hắn phía trước động tác, đem hắn vạt áo kéo ra một ít, hắc ngọc giới lộ ra tới. Thẩm Hồi thâm nhìn thoáng qua kia cái hắc ngọc giới, sau đó đem hôn môi chậm rãi hạ di, dừng ở hắn xương quai xanh. Không biết là cái nào nhã gian khách nhân điểm khúc, kỹ người tiếng nói uyển chuyển mà sướng diễm từ, mật mật mỹ chuyển, chọc người mơ màng. Không, cũng không phải chọc người mơ màng, ca từ như vậy lớn mật, quả thực ở giáo Thẩm Hồi kế tiếp như thế nào làm. Chỉ cần nghe kia tiểu khúc nhi, khiến cho Thẩm Hồi hai má ửng đỏ. Thẩm Hồi do dự một chút, nâng lên tay tới, thật cẩn thận mà sờ đến Bùi Hồi Quang đai lưng. Ngón tay đáp ở đai ngọc khấu thượng, chỉ cần nhẹ nhàng một bát, liền có thể đem đai ngọc cởi bỏ. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cầm tay nàng, dừng lại nàng tiến thêm một bước động tác. Thẩm Hồi vốn chính là thật cẩn thận thử, nàng động tác dừng lại, không dám lại tiếp tục. Hắn ở nàng trước mặt vĩnh viễn quần áo chỉnh tề, hắn kiêng dè, Thẩm Hồi cũng chưa bao giờ dám đụng chạm. Chính là hôm nay tình cảnh này, vẫn là không được sao. Kia này kẻ điên cần gì phải chính mình ăn kia quái dược. Thẩm Hồi hảo sinh khí hắn hoang đường làm sằng làm bậy. Nàng nhìn về phía Bùi Hồi Quang, chính là Bùi Hồi Quang cúi đầu rũ mắt, che khuất trong mắt cảm xúc. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi ở trong lòng khẩn trương hỏi chính mình, nàng bỗng nhiên tránh ra Bùi Hồi Quang tay, đứng dậy, đi ra nhã gian, ở cửa lớn tiếng kêu người. Chuẩn bị phòng tốt nhất, mau, khách quan chờ một lát, lập tức cho ngài an bài phòng tốt nhất. Hương mật trong lâu tiểu nhị khắp nơi đi bộ chờ khách nhân gọi, tới chơi khách nhân không biết khi nào sẽ kêu muốn thượng phòng. Này không thể nghi ngờ là chuyện tốt, kiếm tiền càng nhiều nha. Bùi Hồi Quang nâng lên đôi mắt, lãnh nếu hàn đàm sơn mắt nhìn Thẩm Hồi đứng ở cửa bóng dáng. Hắn mặt vô biểu tình, đáy mắt cũng không có nửa phần tình cùng dục. Hắn lại kéo kéo khóe miệng, cười khẽ một chút, không mang cái gì độ ấm. Phòng thực mau an bài hảo, trong tiệm tiểu nhị cấp Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang dẫn đường, hướng lầu ba phòng đi. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang hai người mặc vừa thấy liền không phải người nghèo, huống chi vừa mới Thẩm Hồi mấy trương ngân phiếu ném văng ra. Trong tiệm tiểu nhị trực tiếp đem người đưa đi tiên tự phòng. Tiểu nhị đem người đưa vào phòng, thập phần có nhãn lực kiến giải xoay người muốn đi, Thẩm Hồi lại đem người gọi lại. Đưa bồn rửa tay nước ấm, Thẩm Hồi phân phó, nước ấm thực mau đưa lại đây, đảo vào cửa khẩu rửa tay giá thao đồng. Thẩm Hồi lại nói, đem bảo nương kêu tới, tiểu nhị vừa nghe, tưởng khách quan yếu điểm cô nương, nói không chừng còn yếu điểm hoa khôi cấp bậc, chạy nhanh đi kêu người. Không bao lâu, bảo nương liền đuổi lại đây, hai vị khách quan lạ mặt, nghĩ đến đối chúng ta hương mật lâu, cô nương cũng không quen thuộc. Các người nghĩ muốn cái gì dạng cô nương, thon thả vẫn là đẫy đà, mỹ diễm vẫn là thanh tú, đa dạng nhiều vẫn là non, hoặc là, Thẩm Hồi trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ta muốn người vừa mới hướng chén rượu đảo dược. Tú bà vừa nghe, ngẩn người, một lần nữa đánh giá khởi Thẩm Hồi. Khó bất quá cái này tuổi trẻ tiểu công tử là bên trong vị kia mặt lạnh ra dưỡng tiểu quan nhi. Bất quá nha, chỉ cần điểm tiên tự phòng, liền có bó lớn bạc, liền tính không điểm cô nương cũng không cái gọi là. Hào hào hào, đều cấp tiểu công tử, hôm nay cái mới vừa lấy một lọ, trừ bỏ vừa mới cấp hai vị công tử trợ hứng đổ một chút, còn dư lại hào chút đâu. Tú bà trực tiếp đem trong tay áo kia bình dược, trực tiếp đưa cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi tiếp nhận tới. trực tiếp đóng cửa lại, lại đem cửa phòng thượng khóa. Bùi Hồi Quang ngồi ở trên ghế, nhìn chính khóa cửa Thẩm Hồi, nhíu nhíu mi. Thẩm Hồi khóa môn, xoay người lại, nàng không có bay thẳng đến Bùi Hồi Quang đi qua đi, mà là đi đến rửa tay giá bên, đem mặt trên quải nửa cụ khăn dịch đến một bên, đem chính mình sạch sẽ khăn đáp ở mặt trên. Sau đó nàng mới chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi, đổ một ly trà, đem tiểu bình sứ thôi tình dược đào tiến nước trà, đổ như vậy nhiều. Sách, Bùi Hồi Quang cười nhạo một tiếng, như thế nào, nương nương quái nhà ta quá rụt rè liền quần cũng không chịu thoát, cho nên muốn giúp nhà ta thêm chút dược lượng. Thẩm Hồi quơ quơ chén trà, làm dược hoàn toàn dung tiến nước trà. Nàng giận dỗi dường như trừng mắt Bùi Hồi Quang, khẽ hừ một tiếng. Sau đó, nàng một ngửa đầu, ở Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú hạ, đem trộn lẫn dược nước trà chính mình uống lên. Bùi Hồi Quang ngơ ngẩn, trên mặt hắn về điểm này cười nhạo, ngưng ở nơi đó. Thẩm Hồi buông không chén trà, dùng lòng bàn tay cọ cọ dính nước trà khóe miệng, sau đó phòng nghỉ gian nội kia trương đặc biệt đại giường đi qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trực tiếp trên giường nằm ngửa xuống dưới, cũng không xem Bùi Hồi Quang, mà là ánh mắt hư trí mà nhìn nóc giường. Nàng nói, nếu trưởng ấn không nghĩ cởi áo, kia, có thể chờ ta trong cơ thể dược cũng bắt đầu phát huy dược hiệu. Ta nhớ rõ phía trước kia rượu trái cây tác dụng, làm ta trong đầu lộn xộn, tới rồi ngày hôm sau cái gì đều không nhớ rõ. Cái này dược, hẳn là cũng sẽ phân biệt không nhiều lắm hiệu quả đi. Thẩm Hồi thanh âm thấp hèn đi, rốt cuộc có chút không được tự nhiên. Nàng trầm mặc trong chốc lát, thanh âm dầu dĩ mà lại bổ một câu. Ngày mai ta sẽ không nhớ rõ. Bùi Hồi Quang nhìn phía cửa rửa tay giá, nàng biết hắn sẽ ghét bỏ nguyên bản sát khăn tay người khác dùng quá, thế nhưng chu đáo đem chính mình khăn đáp ở nơi đó. Bùi Hồi Quang quay lại đầu, nhìn phía đôi tay giao điệp đáp trong người trước Thẩm Hồi. Hắn đứng dậy, chiều Thẩm Hồi đi qua đi. Đứng ở mép giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Thẩm Hồi liếc hắn một cái, lại bay nhanh thu hồi tầm mắt. Bùi Hồi Quang dụ mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu mới trầm thấp mở miệng. Nương nương không phải cực kỳ chán ghét thân thể bị dược vật thao tác cảm giác sao? Thà rằng hoa thương chính mình, thà rằng đi nhảy lầu. Thẩm Hồi không nghĩ trả lời hắn vấn đề này, chỉ là nhỏ giọng nói. Nếu trưởng ấn vẫn là có băn khoăn, có thể lại giống như phía trước như vậy điểm ta ngủ huyệt, làm ta hoàn toàn hôn mê qua đi. Sau đó, liền tùy ngươi. Bùi Hồi Quang tầm mắt dừng ở Thẩm Hồi giao điệp trong người trước trên tay, nàng đầu ngón tay ở phát run. Hắn ở Thẩm Hồi bên người ngồi xuống, nương nương cũng thật thông minh, nghĩ đến biện pháp xảo diệu, chuẩn bị cũng chu đáo. Nói, Bùi Hồi Quang lại nhìn lướt qua cửa rửa tay bồn. Thẩm Hồi hai má ửng đỏ, thính tai cũng ở chậm rãi biến hồng biến nhiệt. Nàng cảm thấy xấu hổ, vụng về mà nhỏ giọng nói tiếp. Ta vẫn luôn rất thông minh. A, Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, hắn cúi xuống thân tới, cắn cắn Thẩm Hồi vừa mới bắt đầu nóng lên thính tai nhi. Nhà ta là hoạn quan, thôi tình dược ngoạn ý nhi này đối nhà ta căn bản không có dùng. Bùi Hồi Quang nghiến răng nghiến lợi, nương nương như vậy thông minh, thế nhưng không thể tưởng được. Thẩm Hồi ngây ngần cả người, nàng không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang dương mắt, cùng nàng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Hồi thấy Bùi Hồi Quang đáy mắt thanh minh. Trong nháy mắt, bị lừa gạt ủy khuất đánh úp lại, cố tình dược hiệu bắt đầu nổi lên tác dụng. Thẩm Hồi căm giận đẩy Bùi Hồi Quang một phen, sinh khí mà xoay người sang chỗ khác, mặt chiều giường sườn. Nước mắt một chút nhân khởi, mơ hồ tầm mắt. Một mảnh mơ hồ, Thẩm Hồi mới thấy sườn sườn trên vách tường thế nhưng họa các loại tư thế bí diễn đồ, khó coi. Cách chương.